Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, một đòn bại Diêm Thành La. Chà chà, các ngươi Thiên Xu phái trưởng môn thật là xấu. Bảo vệ như ngươi vậy một vị như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Nhưng phải để một mình ngươi lẻ loi hưu quạnh cuối đời. Quá không ra gì, đợi lát nữa có cơ hội. Ta nhất định ngay mặt với các ngươi trưởng giáo nói một chút. Để hắn trả ngươi tự do. Tối thiểu cũng chắc chắn muốn kỳ cho ngươi thả mấy ngày nghỉ. Đừng chậm trễ tiểu tỷ tỷ tuổi trẻ tươi đẹp a. Tiểu tỷ tỷ vội vã duỗi ra một đoạn xanh nhạt ngón. Tay ngọc, ngăn chặn Lý Huyền dạ miệng. Thấp giọng nói, tiểu ca ca đừng nói lung tung. Chửi bới trưởng môn ở trên trời khu phái nhưng là trọng tội. Phải bị chiên dầu chi hình. Tiểu ca ca lòng tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng quỹ họa mệnh trời như vậy, chưa bao giờ dám đòi hỏi cái gì. Hôm nay có thể được tiểu ca ca dạng này chi kỷ, đã không cầu gì khác. Lý Huyền dạ cầm thật chặt lòng bàn tay của nàng, gọi ta Huyền dạ đi. Vừa dứt lời, Diêm Thành La cũng đã từ tinh đấu cung bên trong đi rồi đi ra. Nhìn hắn hăng hái tư thái. Lý Huyền dạ lập tức vứt bỏ tiểu tỷ tỷ sông lên trên. Đối với Ngụy Hao Đình nói rằng, Ngụy lão nhanh đi bẩm báo trưởng môn, ta đến ngăn lại Diêm Thành La lão này. Được, Ngụy Hao Đình quyết định thật nhanh, vò thẳng vào tinh đấu cung bên trong gặp mặt trưởng môn. Diêm Thành La lông mày cau lại, có chút không rõ vì sao cảm giác. Nhìn Lý Huyền dạ nói, đem ra vô liêm sỉ gã sai vặt. Lại dám đối bản tôn nói khoác không biết ngượng. Có tin ta hay không một cái tay xé ra ngươi. Lão này đến bây giờ đều còn không biết Lý Huyền dạ lai lịch thân phận đây. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lý Huyền dạ ghẹo gái lúc đầy mặt ôn nhu tình nghĩa. Trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Xôi trào sát khí tỏa ra mà ra. Gilgamesh, Thiên Thần Kiếm, Thiên Tùng Vân Kiếm ba kiếm cùng xuất hiện. Trực tiếp tạo thành đao quang kiếm ảnh, vây quét Diêm Thành La. Diêm Thành La không nghĩ đến cái này chỉ là võ thánh cấp bậc tiểu tử, lại dám chủ động đối với mình vị này hóa thần cấp 2 cường giả làm khó dễ. Mới vừa nhìn đến Lý Huyền dạ cùng khêu đèn nữ quan đi rất gần hắn mới không có mạo muội động thủ. Nhưng bây giờ bị người chủ động khiêu khích, nếu là hắn lại không hoàn thủ. Ngày này khu phái hình luật trưởng lão mặt mũi nên để nơi nào? Huyền dạ cẩn thận. Quỹ họa một mặt khẩn trương đối với Lý Huyền dạ nói rằng. Nàng không rõ ràng Lý Huyền dạ thực lực. Nhưng hắn khí tức chỉ có võ thánh cấp trình độ. Như thế nào đi nữa cường hãn. Cùng hóa thần cấp 2 Diêm Thành La so ra. Khẳng định là khác biệt một trời một vực. Chênh lệch cách xa. Không khỏi thay Lý Huyền dạ lau một vệt mồ hôi. Diêm Thành La nghe được nữ quan la lên, trong lòng càng là kinh ngạc không rõ. Nữ quan quỹ họa nhưng là trưởng môn thân tín, là Thiên Xu phái cao tầng chi nhất, làm sao không giúp hắn nói chuyện, trái lại căng thẳng một cái lai lịch không rõ tiểu tử chết sống đây. Chẳng lẽ, người này có cái gì thân phận đặc biệt lai lịch, không nghĩ tới, Diêm Thành La vừa nhấc lên 8 phần sát ý, đột nhiên dưới hạ xuống 2 phần. Không có biết rõ hư thực trước, hắn không dám mạo hiểm nhưng mà đối với Lý Huyền dạ hạ sát thủ. Vạn nhất tiểu tử này thật sự cùng trưởng môn nếu có quan hệ gì. Giết hắn nhưng là phiền phức lớn rồi. Có điều tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha. Diêm Thành La không ngại giáo huấn một hồi này không coi bề trên da gì tiểu tử. Hừ, có năng lực gì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Bản tôn hôm nay liền muốn dạy ngươi làm người. Diêm Thành La cười lạnh nói. Lý Huyền dạ ngự kiếm mà ra. Nhưng là giả thoáng một chiêu. Đem Diêm Thành La dẫn ra tinh túc đại trận ở ngoài. Hắn rất muốn thử một chút kim long cắn giết đối với Diêm Thành La có thể sản sinh tổn thương gì. Hiệu quả. Có điều nơi này dù sao cũng là Thiên Xu phái trọng địa. Vạn phá hư tinh đấu cung cùng tinh túc đại trận sẽ không hay. Tẩu vị nhất định phải tao khí. Hành động càng là trong chiến đấu không thể thiếu trọng yếu một khâu. Trêu chọc hoàn thành tôn còn muốn chạy. Hôm nay không đào ngươi một lớp ra. Bản tôn liền không họ Diêm. Diêm Thành La cười ha ha. Hắn phảng phất rất hưởng thụ loại này trêu chọc tiểu bối cảm giác. Căn bản không vội vã chế phục Lý Huyền Dạ. Dự định nhiều cùng hắn vui đùa một chút. Để hắn trải nghiệm một hồi cái gì gọi là cường giả khủng bố. Mắc câu rồi. Lý Huyền Dạ khóe miệng dương lên. Rốt cục đem Diêm Thành La dẫn tới thích hợp vị trí. Khí thế của hắn đột nhiên kéo lên. Nạp tiền thêm biến thân. Trong nháy mắt tiến vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu. Trên cánh tay kim long quấn quanh. Một quyền hung hãn nổ ra. Nương theo một tiếng tiên truyền giác ngộ minh rít gào. Ngũ chảo kim long đi khắp mà ra. Bài sơn đảo hải giống như va về phía Diêm Thành La. Đây là chấm ngoặc kép. Diêm Thành La trong nháy mắt choáng váng. Vì sao lại đột nhiên bốc lên một con ngũ chảo kim long? Cuồn cuộn long uy từ trên người hắn cuồn cuộn mà qua. Thế như nghiền ép, Diêm Thành Long bản năng cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Phòng ngự thủ đoạn ra hết, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp đầu này kim long uy lực. Chỉ trong nháy mắt, thân thể liền thủng trăm ngàn lỗ, bị long uy hung hăng nghiền ép lên về sau. Cả người khác nào bị ném vào cối xay thịt bên trong quấy quá như thế. Khắp toàn thân không có một mảnh da thịt hoàn hảo như lúc ban đầu. Mới vừa lấy ra vài món phòng ngự bảo cụ, cũng trong nháy mắt tan vỡ phân ly. Không chút nào sản sinh tác dụng. Phốc, chấm ngoặc kép, Diêm Thành La một cái lão huyết dâng trào ra. Hắn khắp nơi kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Thân thể không bị khống chế. Ngửa mặt ngã xuống. Lý Huyền Dạ đi lên phía trước kiểm tra một hồi. Phát hiện Diêm Thành La lại còn không chết. Đòn đánh này nhưng là phát động tấn công chí mạng hiệu quả. Hóa thần cấp 2 cường giả quả nhiên da dày thịt béo a. Huyền Dạ, ngươi, chấm ngoặc kép, quỹ họa đôi mắt đẹp mở to. Cùng là một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Tâm tư bay loạn, có chút không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt biến cố. Đường đường thiên su phái hình luật trưởng lão. Hóa thần cấp 2 cường giả. Lại bị Lý Huyền Dạ một chiêu đánh ngất đi. Đây là cái gì kinh khủng chiêu số. Lại có thể triệu hoán một con ngũ chảo kim long tiến hành công kích. Chẳng lẽ Lý Huyền Dạ là long tộc hậu duệ à? Nhìn Lý Huyền Dạ kiên cường dáng người. Vô địch khí thế. Quỹ họa trong lúc nhất thời ánh mắt lấp lóe, phảng phất si mê. Quá tốt rồi Huyền Dạ tiểu hữu. Trưởng môn hắn đồng ý. Ế. Lúc này Ngụy Hao Đình cũng từ tinh đấu cung bên trong đi ra. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy nằm dưới đất Diêm Thành La. Lúc đó liền nói không ra lời. Cùng lúc đó, một tên người mặc màu đen vũ y, tóc đen con ngươi đen. Khí tức khác nào hố đen bình thường sâu không thấy đáy tuấn Mỹ nam tử cũng đi ra tinh đấu cung. Hắn nhìn lướt qua trên đất khí tức suy yếu Diêm Thành La. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Phát sinh một tiếng khẽ ổ lên. Nếu Diêm Thành La đã xa lưới. Vậy liền đem hắn bắt lại đi. Ngụy Hao Đình. Kể từ hôm nay Diêm Thành La giới luật phong giao cho ngươi lâm thời người quản lý. Hình luật ti cũng tạm thời do ngươi tiếp quản. Mãi đến tận có mới thí sinh thích hợp xuất hiện. Nam tử mặc áo đen cư cao lâm hạ đối với Ngụy Hao. Đình nói rằng. Nghe vậy. Ngụy Hao Đình vui mừng khôn xiết, liền vội vàng khom người hướng về nam tử mặc áo đen quỳ xuống lại. Ngụy Hao Đình tuân mệnh, chắc chắn tận tâm tận lực, chỉnh đốn lại hình luật ti. Người này hách lại chính là Thiên Xu phái chí cao vô thượng kẻ thống. Chị, Thiên Xu phái trưởng môn Yên Phong, Thiên Xu phái người sáng lập, thiên đạo cường giả Yên Tiên Nho trực hệ huyết thống hậu duệ. Yên Phong xoay người. Lần thứ hai đi vào tinh đấu cung bên trong, bóng người tiêu tan, nhưng có một thanh âm xuyên thấu mà tới. Quỹ họa, thay ta đem vị thiếu niên này mời vào tinh đấu cung tới. Tuân mệnh, quỹ họa đôi mắt đẹp lấp lóe, đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói. Huyền Dạ, ngươi cùng ta tiến vào tinh đấu cung đi. Nếu trưởng môn nổi giận, ta sẽ giúp ngươi cầu xin. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.